Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 841, nửa bước thần cấp cao thủ. Converter dung kiều cầu phiếu đối phương đã có linh trí, có thể quát lui liền quát lui, mà lúc này Dịch Tiểu Phi cùng Tà Thi giao chiến đất. Chung quanh có từng điểm bị ngọn lửa bao vây. Tất cả đống lửa thiêu đốt vật liệu gỗ cũng chuyển rời qua. Mà những cái kia lửa bao vây, quả thật làm cho vậy Tà Thi có nhất định kinh hoàng, chẳng qua là lại tới trước mắt người đàn ông này trên người máu. Quá cùng người khác bất đồng, so với trước nuốt tất cả mọi người đều món ăn ngon. Nào chỉ là đẹp vị, máu kia bên trong năng lượng ẩn chứa, đủ thỏa mãn nó nhu cầu. Thực lực muốn khôi phục như cũ, chính là muốn giống như người trước mắt máu tươi vậy. Ngươi chết, ta thả cái này bên người. Như vậy lời nói từ Tà Thi trong miệng nói ra, thuộc về Dịch Tiểu Phi ánh mắt lạnh lùng xuống. Ta chết, ngươi cũng sẽ không bỏ qua tất cả mọi người. Lao ra, trong tay trái nắm kiếm hàn băng ngàn năm, ném về phía tay phải. Lần nữa hướng Tà Thi đánh tới, mà ở bên ngoài, người viêm tộc ở viêm gia lệnh dưới, nhiều thiêu đốt trường mộc, ném vào, mà Dịch Tiểu Phi nhảy lên, chân đá về phía vậy giữa không trung, muốn rơi xuống thiêu đốt lửa trường mộc, đánh úp về phía liền Tà Thi. Những cái kia lửa, quả thật kềm chế Tà Thi ra tay, coi như là Dịch Tiểu Phi cung cấp cơ hội. Trong tay kiếm hàn băng ngàn năm chém ra, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, chỉ có chém dụng vậy Tà Thi đầu lâu, mới có thể đưa đến Tà Thi chết. Có thể vậy Tà Thi, đem mình có thể chết người vị trí bảo vệ gắt gao, tối đa chỉ có thể tạo thành trên thân thể tổn thương. Có thể những vết thương kia hại đối với Tà Thi mà nói, một chút cũng không quan tâm. Hai người giao thủ, Tà Thi có mình thủ đoạn công kích, đối với Dịch Tiểu Phi cảm giác, đã không phải là một cổ thi thể, luôn chỉ có một mình, một cái cường đại địch thủ, chém, nhẫn long văn dưới sự giúp đỡ, Dịch Tiểu Phi đối với trong chiến đấu, hơn nữa dễ dàng bắt thời cơ tốt nhất ra tay cùng né tránh. Cái này chém một cái, kiếm hàn băng ngàn năm trực tiếp úp lên Tà Thi trên cổ, bị tay trái bắt, không cách nào tiến thêm một bước. Cường đại kia lực đạo, để cho Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu. Tay trái một quyền đánh ra, một quyền này, sau đó để cho vậy kiếm hàn băng ngàn năm trực tiếp ném bay, rơi cách không xa, đâm vào trong bùn đất. Bất kể là Dịch Tiểu Phi cùng Tà Thi, đều không cách nào thời gian đầu tiên vận dụng kiếm hàn băng ngàn năm. Cười gằn thanh từ vậy Tà Thi trong miệng vang lên. Vậy nhất dương ra, vậy răng nanh muốn phải hướng Dịch Tiểu Phi đâm tới. Thuộc về Dịch Tiểu Phi chân phải nâng lên, một cước đá ra, một cước này đá ra, để cho hai người tách ra. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, chính là giữ nhất khoảng cách an toàn. Nhưng mà Tà Thi chân linh lực tập kích nhập Dịch Tiểu Phi trong thân thể, để cho Dịch Tiểu Phi rất khó chịu, chân linh lực bắt đầu hỗn loạn. Cái này trong hỗn loạn, Dịch Tiểu Phi ho khan một tiếng, trong miệng đều là máu. Cái này tên xúc sinh, coi như là Dịch Tiểu Phi trước mắt mới ngưng gặp phải mạnh nhất, nếu là bình thường cửu phẩm thánh cấp cao thủ, vậy cũng là loài người thân thể. Có thể tên này vốn chính là một người chết, những thứ khác tổn thương đối với hắn hoàn toàn không tạo tác dụng. Đây mới là nhất để cho người nhức đầu. Dành cho Dịch Tiểu Phi thời gian cũng không nhiều, 10 phút trong Dịch Tiểu Phi thân thể sẽ yếu ớt. Cái này thời kỳ suy yếu, đó không thể nghi ngờ là chí mạng. Kiếm hàn băng ngàn năm, Minh tộc bên này, Minh cổ một mực ở chờ cơ hội, chờ đợi cao nhất cơ hội. Hắn bỏ mặc Dịch Tiểu Phi cùng Tà Thi, ai thắng ai thua, ai sống ai chết, đối với Minh cổ mà nói, trong mắt chỉ còn lại kiếm hàn băng ngàn năm. Hôm nay cái này kiếm hàn băng ngàn năm rơi xuống phương vị, vừa vặn khoảng cách hắn không phải rất xa, tiến vào kỳ trong, đem đoạt được sau đó, nhanh chóng rời đi, có Dịch Tiểu Phi cùng Tà Thi. Hôm nay giao chiến không chết không thôi, không thể nghi ngờ là có kềm chế người, trực tiếp xông vào vây quanh hừng hực ngọn lửa, làm tiến vào trong, quần áo đã có ngọn lửa cháy lên, theo ngọn lửa cháy lên, chân linh lực từ trong cơ thể chỗ dùng, đem xua tan dập tắt, khoảng cách vậy kiếm hàn băng ngàn năm, chỉ có 3-4 thước khoảng cách, xông tới, trực tiếp đem vậy kiếm hàn băng ngàn năm rút ra, đầu óc hoàn toàn bị vui sướng hướng bất tỉnh, cười lớn, cái này kiếm hàn băng ngàn năm, đem mang về, đó không thể nghi ngờ là công lớn một món chuyện, ngu xuẩn, cẩn thận, Dịch Tiểu Phi quát lên tiếng vang lên, chẳng qua là lúc này đã chậm một bước, cái này minh tộc minh cổ, lại có thể sẽ làm ra như vậy sự việc. Tà Thi thực lực đạt tới cửu phẩm, tốc độ kia, sức phản ứng ở trên, cái này minh cổ làm sao có thể phát hiện, thuộc về Tà Thi tay, tới gần bên người, hoàn toàn là nghiền ép khuynh hướng, trực tiếp bóp minh cổ cổ, không chút do dự, tỏ ra rất quả quyết, cắn, cái này phải đi xuống, ực ực, hút máu tươi thanh âm vang lên, ngàn, năm hàn băng kiếm, nó, thuộc về chúng ta minh tộc, thuộc về minh cổ tay, còn đang nắm kiếm hàn băng ngàn năm, chỉ là cả người mở miệng lúc này nói càng ngày càng nhẹ. Sức sống đã bắt đầu chạy mất, một cái chữ, tham, không biết hại chết bao nhiêu người. Cái này minh cổ hôm nay không chỉ là làm hại mình bỏ mình, rất có thể còn biết hại tất cả mọi người tại chỗ. Bản thân trước mắt cái này, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cũng đã tương đương khó giải quyết. Cái này minh cổ hoàn toàn là đang cho hắn tăng thêm độ khó. Cảm giác càng ngày càng không đúng. Tà Thi lần nữa giơ tay lên, lúc này trong miệng có một cây từ minh cổ cổ trong rút ra máu gân, máu rầm rề, ngay sau đó liền bị hắn hút ăn đi vào. Một người lục phẩm thánh cấp cao thủ máu, còn là cả người, thân thể con người trong máu tươi, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Kiếm hàn băng ngàn năm, lần nữa rơi xuống từ minh cổ trong tay rơi xuống, cắm vào trong mặt đất, mà minh cổ thân thể, chính là bị Tà Thi tiện tay ném một cái. Cái này ném một cái dưới, ném nhập đến chung quanh hừng hực thiêu đốt trong ngọn lửa. Ông anh minh cổ, thái thượng trưởng lão, ông nội cổ, ngoặc kép, người minh tộc, từng cái kêu to lên. Một người lục phẩm thánh cấp cao thủ chết, cho dù là đối với minh tộc, vậy cũng biết hung hãn đau tim một cái, coi như là minh tộc, muốn ra đời, dùng tài nguyên đào tạo một người lục phẩm thánh cấp cao thủ. Trong này không muốn biết tiêu phí bao nhiêu công phu, tóm lại rất khó, rất khó, mà vậy Tà Thi, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, lộ ra tương đương biểu tình say mê. Ăn ngon, luôn là lưu đến cuối cùng. Đôi mắt máu đỏ, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, lại tới trong cơ thể. Vậy một cổ chân linh lực, xen lẫn một cổ hơn nữa kinh người chập chờn. CMN, tên khốn kia lão già kia, mình chết, còn muốn hại nhà ta. Thiên địa huyền hoàng, đây là huyền hoàng khí. Xúc sinh này, đã là nửa bước thần cấp cao thủ. Thuộc về rồng lưu manh hùng hùng hổ hổ thanh âm vang lên. Nửa bước thần cấp cao thủ. Cái này cùng cửu phẩm thánh cấp cao thủ cũng không giống nhau. Ít nhất hôm nay Dịch Tiểu Phi, ở rồng lưu manh phỏng đoán trong, không phải cái này Tà Thi đối thủ. Một bước cuối cùng bước vào, dựa vào chính là vậy minh tộc lục phẩm thánh cấp cao thủ máu tươi. Dựa theo loại này khuynh hướng tới xem, cái này Tà Thi đã từng là thực lực, hẳn đạt tới thần cấp. Bành, Tà Thi thân thể lao ra, hướng Dịch Tiểu Phi chạy vội tới. Thật là nhanh. cùng trước kia hoàn toàn chênh lệch rất lớn. Một khắc sau, thuộc về Dịch Tiểu Phi thân thể nặng nề ngã trên đất. Nhiều đất đá tung tóe. Vậy Tà Thi tay trái bóp Dịch Tiểu Phi cổ, sắc bén đầu ngón tay chụp nhập đến da thịt trong, máu tươi chảy ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.